Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 95, trở về lại Lumios City và trận chiến Jim Team Flare lại gây rắc rối. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại là sáng ngày hôm sau. Khi mà nhóm của Ryu trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi qua đêm sau khi Ryu chiến thắng Kumarin Jim. Và nhóm của cậu đang dùng bữa tại trung tâm Pokemon. Vậy giờ chúng ta đi tới thành phố nào đây anh Ryu? Valerie, chúng ta sẽ về lại Lumios City để anh thách đấu Lumios Jim. Chúng ta lại trở về đó. Diantha, Clemon tớ sẽ không nhượng đâu đấy. Biết rồi, chúng ta hãy cùng nhau cố hết sức. Clemon, sau đó nhóm của Ryu tiếp tục lên đường đến Lumios City. Khoảng vài tiếng đi bộ thì đã tới trưa và mọi người dừng lại ăn cơm trưa. Ryu vẫn nấu cơm còn những người khác cho các Pokemon ăn. Serena thì mang theo Fennekin ra một chỗ trống để tập luyện cho Pokemon Snow Cây của mình. Bỗng nhiên từ bụi cỏ gần đó xuất hiện một Pokemon làm cho Serena phải dừng lại buổi luyện tập của mình. Serena lấy ra Pokédex của mình rồi đưa về hướng Pokemon thì được biết đó là Pancham. Làm Pancham hệ Fighting sao? Serena em luyện tập xong chưa? Ryu vừa đi tới thì thấy một Pokemon đứng mặt Serena và Fennekin. Ồ, là Pancham sao? Pancham nhìn thấy có thêm người đi tới thì bắt đầu đề phòng rồi thủ thế nhìn hai người Ryu và Serena. Ryu thấy vậy thì dùng dẫn lực để làm dịu đi sự cảnh giác của Pancham rồi giao lưu với nó. Chỉ thấy nó nói gì đó với Ryu và dùng tay chỉ Serena. Ryu vừa nghe vừa gật đầu trao đổi với Pancham. Serena này, em hãy đấu với Pancham một trận đi và nếu em thắng sẽ thu phục nó vì nó nhìn thấy màn tập luyện giữa em và Fennekin nên rất yêu thích. Được rồi, Serena. Và Serena mang theo Fennekin đi tới đứng đối diện Pancham. Những người nhìn thấy động tĩnh bên này thì cũng đi lại quan chiến. Fennekin dùng Fire Spin công kích rồi Quick Attack lao tới. Pancham nhìn thấy Fire Spin thẳng hướng mình thì tránh né, chưa kịp dùng chiêu thì bị Fennekin bồi thêm một chiêu nữa và nó văng ra xa. Serena cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà tiếp tục tấn công tiếp. Đừng cho nó cơ hội dùng Confusion giữ nó lại rồi Flame Wheel. Và Pancham trúng đòn mất năng lực chiến đấu. Serena ném ra Pokeball của mình thu phục được Pancham, đồng thời Fennekin cũng tỏa ra bạch quang và nó bắt đầu tiến hóa. Khoảng 3S sau nó tiến hóa thành Braxton. Serena vui vẻ vì mình thu phục được Pokemon mới mà Fennekin cũng tiến hóa thành Braxton. Rồi mọi người trở về lại chỗ ngồi ăn của mình và bắt đầu tiêu diệt bữa ăn của mình. Khi giải quyết bữa ăn chưa xong, nhóm của cậu tiếp tục lên đường tiến tới Lumios City. Khoảng vài tiếng sau thì nhóm của cậu cũng đã đặt chân đến Lumios City. Cuối cùng thì cũng tới Lumios City. Bonnie, đi bộ vài tiếng thì cũng tới rồi. Được rồi, chúng ta về trung tâm Pokemon thôi. Mọi người đi theo tới trung tâm Pokemon và thuê phòng ở. Ngày hôm sau mọi người thức dậy và đi đến Lumios Gym. Vẫn như lần trước nhưng mà Ryu và mọi người không bị tống ra ngoài. Khi Clemon về lại Lumios City thì nghe được rất nhiều lời nói về Lumios Gym nên khi cậu vào được bên trong bảo với mọi người chờ mình một chút rồi đi. Sửa chữa lại hệ thống gym. Sau một lúc thì Clemon đi ra và đồng thời còn có cả một con robot nữa. Clemon giải thích với mọi người rồi bước sân thi đấu đứng vào vị trí của Gym Trainer. Đến đây nào Ryu, để cho tớ xem cậu đánh bại tớ như thế nào. Clemon, như cậu mong muốn, trận đấu sẽ là 2 versus 2 và đây là Pokemon đầu tiên của tớ. Ra đi Heliolis, Clemon. Là nó sao, có song hệ Electric và Ground à? Nếu vậy thì Frogadier tớ chọn cậu. Diantha đảm nhiệm trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Double tầm rồi Nice Slash, Earthquake cản lại rồi Thunder. Clemon, Frogadier đang di chuyển thì bị ngã xuống do hiệu ứng earthquake mà Heliolis tạo ra và đồng thời Thunder cũng đánh xuống. Do earthquake nên những cái bóng của Frogadier bị tiêu tan chỉ để lại chân thân. Bao xuống mặt đất tránh né. Còn có thể dùng như vậy. Clemon. Điều đó làm sao mà không khiến cho Clemon không ngạc nhiên khi mà Frogadier dùng bao đánh vào mặt đất làm nó bay sang hướng khác và né được Thunder của Heliolis. Bất ngờ đúng không? Đúng vậy, nhưng mà tớ không chịu thua đâu. Quicker Tack rồi Iron Tail. Clemon. Bubble ngay dưới chân Heliolis rồi Night Slash tấn công. Mau tránh ra Heliolis, Clemon. Nhưng đã quá trễ, tốc độ của Frogadier vốn đã rất nhanh rồi nên khi Heliolis đạp phải Bubble trên sân và trượt chân thì Frogadier đã thành công lẻn ra sau lưng của Heliolis. Cẩn thận sau lưng Heliolis, Clemon. Waterfall rồi Shadow Ball. Heliolis vừa mới quay mặt lại thì đã trúng phải Waterfall của Frogadier và đồng thời Frogadier cũng bù thêm đòn Shadow Ball vào nữa làm cho Heliolis thương nặng. Rock Tom phong tỏa hành động của nó rồi Energy Ball. Clemon, cắt thoát ra rồi Ice Punch giải quyết nó đi. Rock Tom của Heliolis bị Frogadier cắt ra dễ dàng bởi cắt và Frogadier lao thẳng tới Heliolis, dánh thẳng Ice Punch vào người Heliolis làm cho nó không thể chiến đấu tiếp được. Clemon thu hồi lại Heliolis và lấy ra Pokeball thứ hai của mình. Quả nhiên cậu mạnh thật đấy Ryu. Ra đi Ampharos. Clemon, trở về Frogadier. Xuất chiến đi Frasure. Serena nhìn thấy Pokemon mới thì lấy ra Pokédex của mình hướng về Frasure thì được báo không có dữ liệu. Nàng quay sang hỏi Diantha thì được biết đó là Pokemon vùng Anova. Iron Tail công kích Ampharos, Clemon, Dragon Tail đỡ đòn rồi Dragon Swap. Mau rời xa nó Ampharos, Clemon, chấm. Nhưng mà đã quá trễ và Ampharos trúng phải Dragon Swap và bị thương. Quicker Tack rồi Thunder Punch, Clemon, Metal Swap đón đỡ rồi Dragon Rig. Né ra rồi Iron Tail, Clemon, chấm, chiến thuật rất tốt nhưng mà không ăn thua đâu. Hyper Beam đi Frasure, Clemon không ngờ Ryu lại có một chiêu này nên để cho Ampharos bị trúng đòn mạnh như vậy. Electro Ball rồi Iron Tail, Clemon, Dragon Swap cản lại rồi Dragon Rig kết thúc đi. Frasure cản lại được nhưng mà nó vẫn bị thương, bù lại Ampharos đang rất gần nó và Dragon Rig trong số mệnh Ampharos và nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Ryu. Clemon lấy ra huy hiệu rồi thu hồi lại Ampharos. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 5, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Sau đó Ryu dùng dẫn lực chữa trị Pokemon bị thương của cả hai. Rồi mọi người bước ra khỏi gym thì thấy tình cảnh rối loạn ngoài này và có khói bốc lên xung quanh. Nhóm của cậu gặp được tiến sĩ Sycamore và được biết Team Flare gây ra náo loạn để lấy đi vài Pokemon, trong đó có Chespin. Nhóm của Ryu phái ra Pokemon trợ giúp những người khác sơ tán và hạ gục Team Flare. Vài giờ sau, cuộc náo loạn này kết thúc với sự giúp sức của nhóm Ryu và vài trainer khác trong Lumios City. Ryu đuổi theo tàn dư của Team Flare sát ngoài rìa Lumios City. Nhưng khi đến đây thì cậu nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nhưng vẫn thờ ơ. Khi đến một chỗ vắng thì có rất nhiều Team Flare tập trung lại đây. Vậy ngươi đã tới Mizako Ryu? Lysandre, ông là ai? Xin tự giới thiệu, ta là Lysandre và là thủ lĩnh của Team Flare. Lysandre, thế ông muốn gì ở tôi? Đương nhiên là những Pokemon có thể giữ được hình dạng tiến hóa Mega của cậu rồi. Lysandre. Chúng rất có giá trị nghiên cứu đấy, và nếu cậu giao nó ra đây thì ta hứa sẽ không gây ra rắc rối cho cậu nữa. Lysandre, hiểu rồi, các người gây rắc rối chỉ để kéo tôi ra chỗ vắng thế này để dễ hành động chứ gì. Thông minh đấy. Vậy câu trả lời của cậu là gì nào? Lysandre. Ryu nghe vậy thì cười lặng rồi thả ra những Pokemon thần thú của mình. Và những Pokemon tùy ý phá hư và tiêu diệt Team Flare đang tập trung ở đây. Lysandre nhận thấy tình hình không tốt đã triệt thoát đi âm trầm nhìn Ryu và những Pokemon của mình. Trở về đi mọi người. Ryu thu hồi lại tất cả Pokemon rồi kỵ Lunala bay về Lumios City ở trung tâm Pokemon. Mọi người nhìn thấy Ryu trở về an toàn thì thở ra. Lúc này Pokédex của cậu rung lên. Cậu lập tức lấy ra và nói chuyện. Ryu, em nghe nói anh bị Team Flare tấn công, có sao không? Gisen, anh không sao, mọi người trong nhà thế nào rồi? Chị Haruka và Hikari vừa kết thúc Pokemon Contest và đã trở về nhà rồi. Gisen, Sabrina, Lorelai, Cynthia và Karen thì đã từ chức, hiện tại đang ở nhà với cái bụng lớn, đâu còn có cả Daisy tỷ nữa. Suzy, được nhắn với mọi người là đánh xong giải thi đấu và giải quyết Team Flare xong anh sẽ trở về. Ừ, em biết rồi. Gisen, anh xin lỗi khi mà không thể ở nhà lo lắng cho các em. Những người khác đang ngồi xung quanh nghe vậy mỉm cười rồi ôn nhu nhìn cậu còn nam nữ đang mang thai thì sờ cái bụng đang ngày càng lớn của mình nở nụ. Cười. Xong Ryu tắt kết nối rồi đi gặp mọi người và cùng nhau ăn tối. Cách chương.